Edit, quyển 5, đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 837 cộng 838, tang thi thơm ngào ngạt, 27 cộng 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 837, tang thi thơm ngào ngạt, 27, tất cả những người còn lại đều đã chết. Trên đường vẫn còn 5 người bất tử. Bọn chúng đứng giữa núi thi thể. Cả cơ thể đều là máu. Quanh thân hiện lên sát khí cuồn cuộn. Bọn chúng không động đậy. Chỉ đứng im nhìn Quân Lâm. Tách tách tách. Thời gian chậm chạp trôi qua. Sắc trời càng lúc càng sáng hơn. Trong ngõ nhỏ tối tăm ở cuối con phố. Nam Tiểu Nhiễm bước từng bước đi tới. Giọng nói mang theo ý cười. Chậm chạp phun ra từng chữ. Nam Nhiễm. Không ngờ chúng ta lại gặp mặt. Nam Nhiễm dựa người vào Quân Lâm. Chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi im lặng. Hôm nay, Nam Tiểu Nhiễm mặc một bộ váy dạ hội màu đen. Chân đi giày cao gót màu bạc. Quanh người tản ra hơi thở cao cao tại thượng. Hai mắt khi nhìn Nam Nhiễm đều mang theo ý cười cùng sự khinh miệt. Cô ta bước từng bước đến trước mặt Quân Lâm. Sau đó cúi đầu nghịch chiếc nhẫn bằng minh thạch trong tay. Đồng thời cười khẽ một tiếng. Ban đầu ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Nhưng, cô ta trầm mặc một lúc rồi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Quân Lâm. Cảm xúc trong ánh mắt toàn bộ đều là điên cuồng và hận ý. Nam Nhiễm này rốt cuộc có điểm nào tốt? Một phế vật dơ bẩn như vậy mà ngươi cũng muốn. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải tận mắt nhìn thấy nàng ta chết trước mặt ngươi. Rõ ràng trên người đang mặc một bộ lễ phục dạ hội xinh đẹp. Trông vô cùng yêu nhã nhưng những lời nói ra lại không khỏi khiến người khác phải dùng mình sợ hãi. Nam Tiểu Nhiễm mới dứt lời. Đột nhiên phát hiện có một thứ gì đó đang quấn quanh cổ của mình. Chỉ nghe, rác, một tiếng, cổ của Nam Tiểu Nhiễm lệch sang một bên. Cả người ngã ra đất. Sự tình xảy ra quá nhanh khiến người ta phải ngạc nhiên. Chỉ thấy Quân Lâm đứng ở phía xa nhìn nàng ta với ánh mắt lạnh nhạt. Sau đó chậm rãi thả tay xuống. Nam Nhiễm ngây người. Không ngờ cái người tên Nam Tiểu Nhiễm này lại bị giải quyết dễ dàng như thế. Sững sờ trong vài giây rồi lại nhìn Quân Lâm. Anh giết cô ta. Cả người Quân Lâm lảo đảo sang một bên. Thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu. Hắn chậm chạp nói. Ừ, trong mắt Nam Nhiễm hiện lên ý cười. Em nói anh, vừa nói nàng vừa muốn giơ tay chạm vào Quân Lâm. Nhưng lúc này lại bỗng dưng nhìn thấy lòng bàn tay của mình hiện lên một luồng khói đen. Nam Nhiễm trợn mắt một lúc rồi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Quân Lâm. Sau đó, càng lúc càng có nhiều luồng khói đen tản ra từ người Nam Nhiễm. Nàng lui về sau một bước, nghĩ muốn cách xa Quân Lâm một ít. Dù sao chính nàng cũng không biết luồng khói đen này là cái quỷ gì. Cách chương.